Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746. Thiên yêu thể oai, làm sao có thể, Dứ Nhị thiếu thần sắc đại biến. Không dám tin, một kích kia là đại thánh chi pháp, uy lực kinh khủng, đủ để khai sơn liệt địa. Đoạn sông phân hải, lấy hắn tiểu thiên vị thực lực, phát động một kích kia, chính là đại thiên vị cường giả cũng khó thoát khỏi cái chết. Đây là thập đại cường tộc nội tình, có được đại thánh chi pháp, vượt cấp chiến đấu liền như ăn cơm uống nước một loại đơn giản. Nhưng là hắn trăm triệu không nghĩ tới, Ninh Giang tiện tay một trường, liền phách diệt hắn công kích, thánh nguyên cực quang trảm, chính là tiên tổ sáng lập sát phạt thuật, lấy bén nhọn chư danh. Này pháp vừa ra, trừ phi cũng là sử dụng đại thánh chi pháp tiến hành đối kháng. Nhưng là người này một trưởng liền ngăn chặn xuống tới. Đây là cái gì nhục thân? Thiên Dữu tộc các đại cường giả, cũng đều là khiếp sợ nhìn Ninh Giang. Bọn họ rất rõ ràng một kích kia cường đại. Cho dù là Long Giác Tượng nhục thân, cũng không thể nào đón đỡ. Chẳng lẽ người này là thập đại vương thể? Chúng nhân sinh lòng suy đoán, chỉ cảm thấy nhìn không thấu Ninh Giang. Mà cái này thời điểm, Ninh Giang một bước bước ra. Giờ khắc này, hắn như đại bàng một loại, lưng đeo thương khung, mắt nhìn xuống đại địa, hắn cái gì pháp quyết cũng không thi triển, chính là thuần túy nhất nhục thân chi lực, một quyền đánh rớt xuống, ầm, tại hắn quanh thân trên dưới, huyết khí dâng trào, như mênh mông biển lớn, hơn nữa một cỗ ngập trời yêu uy khuếch tán đi ra ngoài, làm cho không biết bao nhiêu ít yêu tộc hoảng sợ biến sắc. Đây là thiên yêu thể oai. Một quyền này đánh rớt xuống, liền giống như thiên trụ sụp đổ, trầm trọng vô cùng, mãnh liệt không thể đỡ. Dứ Nhị thiếu thần sắc ngưng trọng, nhận thấy được một kích kia uy năng. Hắn thi triển yêu pháp, ở trước người ngưng tụ ra một tấm chắn. Này tấm chắn trên, phù văn lưu truyền, thần dị bất phàm ni canh. Làm Ninh Giang một quyền đập ở phía trên thời điểm, tựa như cổ Phật gõ chuông. Cự đại thanh âm nhất thời nổ, đinh tài nhức óc, xuyên kim liệt thạch, chỉ thấy này tấm chắn, tại Ninh Giang một quyền phía dưới, trong nháy mắt tạc vỡ, núp ở tấm chắn phía sau Dứ Nhị thiếu máu tươi chảy như điên. Bay rớt ra ngoài, đây là giả đi, một màn này, làm cho mỗi một mọi người hoảng sợ biến sắc. Dứ Nhị thiếu nhưng là thập tam yêu thiếu một trong, hắn là yêu vực thế hệ tuổi trẻ nhân vật kiệt xuất. Uy danh lan rộng, thực lực kinh người, nhưng là bây giờ lại không ngăn được Ninh Giang một quyền. Hơn nữa tất cả mọi người có thể nhìn ra, đây vẫn chỉ là Ninh Giang đơn thuần nhục thân lực lượng. Một khi Ninh Giang nữa thi triển môn kia theo như đồn đãi vô thượng kiếm thuật, lại có là bực nào kinh khủng, đây tột cùng là cái gì nhục thân, các ngươi nhìn ra sao? Rất cổ quái, loại này nhục thân mạnh. Tuyệt đối còn tại thập đại vương thể trên, nhưng lại không thể nào là thần vương thể, không cần đoán. Hắn là hậu thiên chi thể, hắn là tu luyện một môn thể thuật, một vị yêu tôn quả quyết khẳng định, đây là tới từ ngân điện cự ương tộc ngân điện vương. Tại hắn cái trán đang ở giữa, lúc này mở ra một con mắt dọc, này mắt dọc trong lôi quang lóe lên, giống như thiên nhãn một loại, có thể nhìn thấu hết thảy. Hậu thiên chi thể có thể mạnh như vậy, loại này thể thuật, sợ rằng còn muốn càng tại Long Giác Tượng tộc Long Tượng Bá Thể trên, Long Tượng Bá Thể. Đây là Long Giác Tượng tộc trấn tộc chi pháp, cũng là trước mắt yêu vực bên trong, công nhận mạnh nhất luyện thể thuật, này môn thể thuật một khi luyện thành, thể phách không thể phá vỡ, liền tính là đứng để cho người ta chém, cũng khó đả thương chút nào, mà bây giờ, Ninh Giang nhục thân. Sợ rằng còn muốn tại Long Tượng Bá Thể trên, này như thế nào không để cho bọn họ kinh hãi? Người này thật không là xuất từ cái gì bất hủ truyền thừa sao? Không thể nào, kể từ khi một vạn năm trước, thiên địa kịch biến, những thứ kia cổ lão truyền thừa liền rối rít ẩn núp ở từng người tiểu thế giới trong. Phong bế, từ đó trở đi liền hoàn toàn đoạn tuyệt cùng đại thiên thế giới lui tới. Các ngươi cũng không phải không biết, bây giờ thiên địa biến hóa, trừ phi khôi phục đến một vạn năm trước cái kia thời điểm. nếu không những thứ kia truyền thừa không thể nào xuất hiện, chuyện này. Long Thiếu là có quyền lên tiếng nhất đi. Từng đạo ánh mắt nhìn hướng Long Thiếu. Tin đồn Kim Giao tộc là Long tộc người đại diện, cùng Long tộc có mật thiết quan hệ. Long Thiếu cũng không kiêng kỵ, nói thẳng, hiện giờ đại thiên thế giới, chính là một cái đầm nước đọng, trừ phi có một ngày, này đầm nước đọng có thể biến thành nước chảy, những thứ kia truyền thừa mới có thể một lần nữa xuất hiện. Nếu không lời nói, bọn họ xuất thế một lần, muốn giao ra đại giới quá lớn, Long Thiếu, chẳng lẽ này một vạn năm, ngay cả Long tộc cũng không có bất kỳ tin tức sao? Có người hỏi, liền tính Long tộc không xuất thế, như vậy chung quy nên truyền lại một điểm tin tức ra đi. Không có, Long Thiếu lắc lắc đầu. Những lời này, cũng làm cho chúng nhân biến sắc, mạnh như Long tộc, cũng không có tin tức. Có thể nghĩ, những khác rất nhiều truyền thừa, cũng tuyệt không thể nào xuất thế. Như thế, là có thể loại bỏ Ninh Giang là cái gì bất hủ truyền thừa ý nghĩ. Tại bọn họ nói chuyện với nhau ở giữa, Ninh Giang liên tục mấy chiêu đánh ra, làm cho Dứ Nhị Thiếu người bị thương nặng, máu tươi chảy như điên. Hiện giờ hắn, nhất cử nhất động, đều có kinh khủng uy năng. Dứ Nhị Thiếu căn bản không phải hắn đối thủ. A, Dứ Nhị Thiếu cuồng nộ, phát ra giống giận, hắn không tiếc thiêu đốt tự thân máu tươi, thúc dục bí pháp, hao tổn dương thọ, lần nữa thi triển thánh nguyên cực quang trà mân y, chỉ thấy một đạo chùm sáng tựa như thần kiếm. Chém rụng, bổ ra hết thảy, Ninh Giang lần này đứng ở nơi đó, ngăn chặn cũng không ngăn chặn, tùy ý một kiếm này hàng lâm mân y tại chúng nhân khiếp sợ trong ánh mắt. Một kiếm này bổ vào Ninh Giang trên bả vai, đủ để đem Long Giác Tượng cũng cho chia ra làm hai kinh khủng sát chiêu. Nhưng chỉ là tại Ninh Giang trên bả vai lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Không sai, có thể gây tổn thương đến ta như vậy một chút da thịt. Ngươi đủ để kiêu ngạo, Ninh Giang thản nhiên nói. Một câu nói kia cũng là để cho Dứ Nhị Thiếu tức giận hộc máu. Này môn thể thuật, nhất định phải nghĩ biện pháp được đến, Long Giác Tượng tộc nhân chính là tim đập thình thịch. So sánh với cái gì vô thượng kiếm thuật, bọn họ đối với Ninh Giang loại này chí cường thể phách càng cảm thấy hứng thú. Luôn mồm muốn ngươi thất đệ báo thù, ngươi cũng chỉ có chút thực lực này, để cho ta thất vọng a, Ninh Giang lắc đầu, một cánh tay quét ngang, hắn này cánh tay, tựa như một cái sơn mạch đập qua, vắt ngang thương khung, đãng diệt hết thảy, Dứ Nhị Thiếu tại dưới một kích này, toàn thân xương cốt bùm bùm vỡ vụn, cả người cũng thiếu chút nữa bị đánh nát. Bá, Ninh Giang thân thể thoáng một cái, đuổi theo vừa bay ra Dứ Nhị Thiếu, thủ trưởng một trào, giống như là nắm con gà con một dạng, bóp ở Dứ Nhị Thiếu cổ, một màn này, để cho trùng yêu nói không ra lời, đường đường thập tam yêu thiếu, từ đầu tới đuôi, cũng bị Ninh Giang đè ép đánh, 10 chiêu không tới, liền bị Ninh Giang đánh nửa chết nửa sống, tất cả mọi người biết. Đây không phải là Dứ Nhị Thiếu thực lực không đủ, mà là Ninh Giang thực lực quá mức biến thái. Ngươi đã muốn như vậy gặp thất đệ, ta tiễn ngươi một đoạn đường, Ninh Giang liền thống hạ sát thủ. Dừng tay, mau thả hắn, lúc này, Thiên Dứ Vương vội vã hét lớn một tiếng, ta không tha lại có thể thế nào. Ninh Giang liếc hắn một cái, ngươi dám giết hắn, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Đem người tất cả thân cận người, toàn bộ giết sạch, Thiên Dứ Vương thanh âm lạnh như băng, như cửu u địa phủ thổi qua gió rét, làm cho người khác không rét mà run. Hắn là hung nhân, từng vì giết chết một cái đối đầu, tàn sát nửa thành trì người. Giờ phút này hắn lời nói này, tuyệt đối là nói sẽ là mần y, răng rắc một đạo xương vỡ thanh âm vang lên. Ninh Giang cắt đứt Dứ Nhị Thiếu cổ. Hắn giống như là ném rác dưới một dạng vứt bỏ Dứ Nhị Thiếu thi thể. Châm chọc nói, xin lỗi nhé, bị ngươi hù dọa, cánh tay căng thẳng, không cẩn thận đem hắn giết. Hết chương.